Mục tiêu của hạng mục này là giành lấy Dục Thần Tuyền Thủy. Góc truyện audio.com. A, Dục Thần Tuyền Thủy, đó là gì? Giả Tấn Xuyên hỏi Trần Chính, y chưa từng nghe qua thứ này. Trần Chính mím môi lắc đầu, hắn cũng không rõ. Chỉ có Hư Không Già La nghe thấy chủ trì tuyên bố mục tiêu vòng đấu, sắc mặt khẽ biến. Cách chương.